Đào trước sinh xuân, chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thành hỏi, người có cái gì biện pháp? Tùy Hà cười cười, một chút không coi là gì thủ đoạn thôi. Chớ nhìn hắn này thân ra là thẩm trung thư quản gia, thường thấy cảnh tượng hoành tráng, có thể đối mặt loại sự tình này hắn thật đúng là không nhất định so với mình càng có biện pháp. Hắn chưa gọi đến một cái bán quả đồng nhi, cho hắn mười mấy đồng tiền, nhường hắn đi nhà mình đem ở nhà nhi tử đều gọi tới. Tùy Hà cùng thê tử sinh 8 con trai, mỗi một cái đều kiện kiện khang khang trưởng thành. Cũng may mà hắn còn có chút vốn liếng, không phải thật đúng là nuôi không nổi này 8 tấm miệng, choai choai tiểu tử ăn chết lão tử lời này thật không phải nói lung tung. Thẩm Thành cùng Tùy Hà kết thân, một nửa là cùng Tùy Hà hợp ý, một nửa cũng là nhìn chúng Tùy gia nhân khẩu thịnh vượng. Hắn cùng thê tử chỉ có 2 đứa bé, nhi tử không có huynh đệ giúp đỡ, có cái muội phu cũng không tệ. Thẩm Thành con rể là Tùy Hà thư tử, trước mắt cũng tại phủ nha đương mục tốt, Tùy Hà ngoại trừ trưởng tử cùng thứ tử bên ngoài, còn sót lại nhi tử đều không tại phủ nha. Phủ nha cũng không phải Tùy gia mở, sao có thể đem nhà mình nhi tử đều nhét vào. Tùy Hà phía dưới mấy con trai cũng là hơn 10 tuổi rưỡi đại không nhỏ niên kỷ, nghe nói phụ thân để bọn hắn quá khứ, mấy tên tiểu tử phần phật một chút đi 3 cái, từng cái đều lớn lên cao lớn thô kệch, nhìn xem liền không giống người tốt. Thẩm Thành hâm mộ nhìn xem mấy cái này tráng tiểu tử. Ngươi thật là có phúc khí. Nhiều như vậy hài tử, nhìn xem cũng làm người ta thần thanh khí sảng. Tùy Hà tức giận nói. Ngươi muốn ta đưa ngươi. Đều nói nhiều tử nhiều phúc. Thế nhưng là Tùy Hà tại có lão tam sau. Liền ngóng nhìn thê tử đừng có lại cho hắn sinh con trai. Chờ mang lão bắt lúc. Hắn cùng thê tử cả ngày cầu thần bái Phật. Trông cậy vào Bồ Tát có thể đưa cho khuê nữ tới. Chờ biết lão út vẫn là nhi tử sau. Lão bà hắn trong phòng sinh liền gào mở, về sau trọn vẹn 2 năm đều không có nhường hắn lên giường. Tùy Hà cũng là đầy bụng chua xót, nhà hắn trước mắt cũng liền lão đại, lão nhị thành thân. Lão đại con dâu là thê tử cháu gái, là thê tử mặt dày mày dạn từ nhà mẹ đẻ cướp về. Lão nhị là 8 con trai lý trưởng đến tốt nhất, bị thân gia coi trọng, còn lại 6 đứa con trai nên làm cái gì? Mắt thấy đều muốn nát ở nhà. Tùy Hà hiện tại liền nghĩ thừa dịp chính mình còn có thể động. Làm nhiều chút chuyện, cho các con lưu thêm điểm vốn liếng, tương lai cũng không trở thành để bọn hắn nghèo rất mùng tơi. Lão Tam, ngươi nghĩ cách đem Hà lão nhị kêu đi ra. Hà lão Tam năm nay có 18 tuổi, ở những người khác nhà cũng có thể làm cái nam tử trưởng thành dùng, chỉ là Tùy gia nhi tử quá nhiều, Tùy Hà thực tế an bài không đến, chỉ có thể nhường Tam tử để ở nhà. Tùy Tam lang bình thường ngay tại bên ngoài tìm ít chuyện vặt, Tam giáo cửu lưu người nhận biết so Tùy Hà còn nhiều. Hắn cùng Hà lão nhị cũng có chút giao tình, hắn cười nói. A ra ngươi chờ một chút, ta đi mua vò rượu. Phàm là dân cờ bạc phần lớn đều yêu rượu, Hà lão nhị cũng không ngoại lệ. Thẩm Thành bên cạnh người gã sai vặt cơ linh, thấy thế lập tức đuổi theo Tùy Tam lang. Tam lang quân, ta đi chung với ngươi. Tùy ra đây là thay Thẩm ra làm việc, sao có thể nhường Tùy ra chính mình bỏ tiền ra. Tùy Hà nói với Thẩm Thành, ngươi đi nhà ta ngồi một hồi. Lão Tam có thể muốn tìm chút thời giờ mới có thể thăm dò được tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thành biết việc này gấp không được, hắn chỉ có thể nhường bên cạnh người đồng nhi về trước Thẩm gia báo tin, sau đó cùng Tùy Hà về nhà. Thẩm Thành nữ nhi gặp phụ thân đến, rất là vui vẻ, nàng một mặt cho phụ thân, cha chồng si rượu, một mặt hỏi phụ thân. Cha sao ngươi lại tới đây? Thẩm Thành đem Hà gia sự tình nói một lần. Thẩm Thành nữ nhi nghe được liền thay Hà đại nương lo lắng. Mới 7 tuổi nữ hoa hoa làm sao lại gặp được loại sự tình này. Nàng vừa mang thai, này lại chính là mẫu yêu dư thừa thời điểm, nhất không nghe được hài tử chịu khổ. Thẩm Thành nhìn xem nữ nhi có chút nhô ra bụng, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, bất quá bây giờ nghĩ việc này còn sớm, Thẩm Thành tạm thời nhấn xuống phần tâm tư này. Hắn hỏi vài tiếng thân nữ nhi thể vấn đề, gặp nàng mọi chuyện đều tốt, cũng yên lòng. Ngược lại nói với Tùy Hà lên lời nói tới. Thẩm Thành nữ nhi thấy thế cũng không quấy rầy phụ thân cùng cha chồng nói chuyện, cho hai người si rượu ngon, bưng lên nhắm rượu thức ăn sau liền rời đi. Thẩm Thành trong lòng có tâm sự, uống rượu cũng không có gì tâm tư, Tùy Hà ngược lại là rất bình tĩnh nói. Người yên tâm, tiểu tam đảm bảo có thể đem Hà nương tử Hạ Lạc hỏi thăm ra tới. Quả nhiên hai người ở nhà ngồi một canh giờ không đến, Tùy gia tiểu ngũ liền trở lại. Hắn vào cửa liền đối Tùy Hà cùng Thẩm Thành nói. Phụ thân, A Thúc Tam Ca nghe được, Hà nương tử bị Hà lão nhị hứa cho binh bộ thị lang Dương gia tiểu lang quân. Thẩm Thành đối kinh thành ít có hào quan viên gia đình đều hiểu rất rõ, nghe gì Tiểu Ngũ Kiều nói này, Thẩm Thành chau mày nói. Dương Thị Lang làm sao lại nhường Tiểu Nhi tử cưới Hà Nương tử? Dương Thị Lang có 5 con trai, 3 cái con vợ cả đều thành thân, còn lại 2 cái là con thứ, có thể cho dù là con thứ, cũng không trở thành cưới Hà Nương tử a, không nói thân phận, liền là niên kỷ đều không xứng với, Dương Thị Lang có ngốc cũng không trở thành nhường Tiểu Nhi tử cưới một cái 7 tuổi nữ hoa hoa đi. Không phải Dương Thị Lang nhi tử, là Dương Thị Lang tôn tử, năm nay mới 2 tuổi, thân thể một mực không tốt. Dương gia nghe một cái du phương đạo sĩ mà nói, liền muốn cho tôn tử cưới cô vợ sung hỉ. Hà Nương tử ngày sinh tháng đẻ cùng Dương Tiểu Lang quân xứng đôi, cho nên Hà lão nhị mới đem nàng đưa qua, lúc đầu hắn nghĩ đưa nữ nhi của mình, bất quá bát tự không có phối hợp. Dì Tiểu Ngũ đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần, Dương gia 3 con trai đều thành thân có một đoạn thời gian, nhưng thê thiếp đều chỉ sinh nữ nhi không có nhi tử, đứa nhỏ này là Dương gia trước mắt đời thứ 3 dòng độc đinh. Bị trưởng bối trong nhà nâng ở lòng bàn tay che chở. Đáng tiếc đứa nhỏ này sinh ra liền người yếu, trưởng bối trong nhà sợ hãi hài tử chết yểu, liền nghe du phương đạo sĩ mà nói, cho hài tử cưới cái bát tự phối thê tử, muốn dùng thê tử đem hài tử giữ chặt. Hà lão nhị thiếu sòng bạc 1.000 sâu, hắn lại cực mắt đỏ cũng biết số tiền này trong nhà là còn không ra. Hà gia trước kia vốn liếng còn có thể lại dày vốn liếng cũng không chịu được bại gia tử dày vò. Mà lại theo Hà lão tam hoạn lộ dần dần trôi chảy, lão đầu tử cũng có phần nhà ý tứ, tựa hồ không nghĩ xen vào nữa chính mình. Hà lão nhị rất rõ ràng nếu để cho lão đầu tử biết, chính mình thiếu nhiều tiền như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không quản chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà lão nhị thừa dịp lão đầu tử, Hà lão tam đều không tải, trước tiên đem mềm lòng Hà mẫu dỗ đến đem lão phu thê một điểm cuối cùng tiền quan tài đem ra, nhưng dù cho như thế cũng không đủ còn tiền nợ đánh bạc. Hà lão nhị liền đem tâm tư đặt ở bán nhi bán nữ bên trên. Hắn ngược lại là nghĩ bán mình nữ nhi, nhưng là nghe ngóng mấy cái chỗ giá cả đều không thỏa mãn, ngược lại bị hắn thăm dò được Dương gia muốn cho tiểu tôn tử cưới vợ chuyện tốt. Dương gia tôn tử chỉ có 2 tuổi, lại người yếu nhiều bệnh, Dương gia cho tôn tử cưới vợ chắc chắn sẽ không đi bình thường đường đi. Gả đi nữ hài tử, vận khí tốt, trượng phu không chết, chờ hài tử lớn lên có lương tâm, nói không chừng còn có thể thu nàng làm thiếp. Nếu là vận khí không tốt, trưởng phu chết rồi, vậy khẳng định là muốn vì đứa nhỏ này cả một đời thủ hoạt quả. Bình thường yêu thương nữ nhi người ta là tuyệt đối không có khả năng đem nữ nhi gả đi, là lấy Dương gia cho 1.000 sâu xính lễ, muốn cho tôn tử tìm nhà lành nữ. Hà lão nhị đem trong nhà chưa gả nữ nhi ngày sinh tháng đẻ đều đưa qua, cuối cùng Dương gia chọn chúng Hà Nương tử. Hà lão nhị liền mua được Hà Nương tử nhũ mẫu, đem Hà Nương tử trộm đi đưa đến Dương gia đi. Hà mẫu ngay từ đầu không biết tôn nữ là bị thứ tử trộm đi, cho nên đồng ý nhường Lý Nương tử báo quan. Về sau bị Hà nhị tẩu ngăn lại, Hà lão nhị sau khi về nhà lại đối mẫu thân dừng lại dỗ ngon dỗ ngọt, cuối cùng còn xuất ra Hà gia cho 1.000 sâu xính lễ. Hà mẫu nhìn xem phong phú xính lễ, gật đầu ứng cửa hôn sự này, đè lại Lý Nương tử không cho phép hắn báo quan. Hà gia là quan thân, Lý Nương tử thân phận so bình thường nhà lành nữ cao hơn, là lấy Hà gia cho xính lễ càng nhiều. Hà lão nhị chính mình cầm một nửa cho mẫu thân. Hà Nương tử này lại đã cùng Dương gia tiểu lang quân bái đường. Mong mỏi cùng trông mong Lý Nương tử đang nghe tùy gia huynh đệ nghe được tin tức sau, một hơi vận lên không được, vậy mà ngất đi. Thẩm trước vội vàng gọi đến phủ y cứu Lý Nương tử, nàng cho mày, việc này không dễ làm a. Tại thời đại hiếu đạo lớn như trời, tổ mẫu là có quyền lợi làm chủ tôn nữ hôn sự, nếu như Hà Nương tử còn không có bái đường. Nàng phái người đi Dương gia nói một tiếng, Dương gia khẳng định sẽ cho Thẩm gia mặt mũi này. Nhưng bây giờ người đều bái đường, Dương gia chưa hẳn chịu buông tay, Dương gia đứa bé kia người yếu nhiều bệnh, nếu là có cái gì không hay xảy ra, cái này cùng Dương gia kết thù. Thẩm trước không sợ Dương gia, nhưng Hà gia nguyện ý vì Hà Nương tử đắc tội Dương gia sao? Chớ nói chi là Hà Nương tử không phải bán được ô hỏng bét địa phương, mà là cùng người đứng đắn bái đường thành thân. Lấy lúc này người quan điểm tới nói, chỉ có nhường nữ nhi nhận mệnh một con đường có thể đi. Quả nhiên Lý Nương tử bị phủ y cứu tỉnh về sau, cả người phảng phất triệt để tháo xuống tinh thần khí, nàng nước mắt rơi như mưa. Số ta khổ đại nương, Thẩm trước nghe nói như thế liền biết Lý Nương tử là nhận mệnh. Lý Nương tử tiếng khóc nhường Thẩm Linh, Lục Liên cũng đỏ cả vành mắt, Lý Nương tử dãy dụa lấy đứng dậy, năn nỉ Thẩm trước nói. Thế tử phu nhân. Ngài có thể để cho Dương gia dàn xếp để cho ta gặp một lần đại nương sao? Đứa nhỏ này nhất định dọa sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gia Gia như vậy nhiều sính lễ, chính là chuẩn bị mua đứt nàng dâu sinh tử, quả quyết sẽ không nguyện ý nàng dâu người nhà mẹ đẻ lại đến cửa. Lý nương tử cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày cầu Thẩm Trước hỗ trợ, để cho mình gặp nữ nhi một mặt. Thẩm Trước hỏi lại, ngươi không chuẩn bị đem đại nương tiếp trở về sao? Lý nương tử cười khổ, nàng đều đã lập gia đình, ta còn thế nào tiếp trở về? Dương Gia nguyện ý thả người sao? Dương Gia đứa bé kia người yếu nhiều bệnh, vạn nhất hắn có cái gì không hay xảy ra, trong nhà bị Dương Gia ghi hận bên trên làm sao bây giờ? Lý nương tử lại thương nữ nhi, cũng muốn cân nhắc trượng phu cùng nhi tử. Thẩm Trước liền biết sẽ là kết quả này, nếu như Lý nương tử thật bị bán được ô hỏng bét địa phương, Lý nương tử có thể sẽ đem nữ nhi tiếp trở về, nhưng Hà nương tử hiện tại là thành thân, Lý nương tử liền sẽ không làm cái gì. Lấy phu là trời. Bốn chữ này một mực đặt ở trên đầu nữ nhân một khi thành thân, cũng không phải là người nhà mình. Thẩm Trước biết việc này không trách được Lý nương tử, đây là toàn bộ xã hội chung nhận thức, nàng thản nhiên nói. Ta nhường Nguyệt Di dẫn ngươi đi Dương gia, lấy thể diện của Thẩm gia, Dương gia khẳng định nguyện ý nhường Lý nương tử gặp Hà nương tử. Lục Liên cùng Thẩm Linh chờ Lý nương tử sau khi đi, đều thở dài Hà nương tử tao ngộ. Thẩm Linh trầm ngâm một hồi, trần trờ nói. Đại tẩu. Yêu yêu, chúng ta muốn hay không góp một phần đồ cưới cho Hà nương tử. Hà nương tử là Dương gia bán vào đi, tại Hà gia địa vị vốn là thấp, nàng lại không có đồ cưới, thời gian trôi qua khẳng định khổ. Các nàng cho chút đồ cưới, tối thiểu có thể làm cho nàng tại Dương gia thời gian trôi qua dễ chịu chút. Lục Liên gật đầu nói, đúng, chúng ta cho nàng làm chút đồ cưới. Thẩm Trước nói, ta liền không cho, thân phận ta đặc thù, không tốt cùng Hà gia quá thân cận. Lục Liên cùng Thẩm Linh gật đầu nói, ngươi không cần cho, chúng ta cho là được. Thẩm Trước mệt mỏi xoa huyệt thái dương nói, ta có chút đau đầu, muốn trở về nghỉ ngơi. Lục Liên cùng Thẩm Linh muốn gọi phủ y, nhưng bị Thẩm Trước ngăn trở. Ta không sao, trở về ngủ một giấc liền tốt. Hai người xem chừng nàng là bởi vì Hà nương tử sự tình tâm tình không tốt, trong lòng hai người thở dài, trong lòng các nàng cũng không dễ chịu, ai bảo Hà nương tử đã bái đường đây. Nếu là không có bái đường, vẫn là có khả năng tiếp trở về. Thẩm Trước tâm tình khó chịu, nàng mang theo nha hoàn tại trong hoa viên chậm rãi đi trở về đi, mấy tên nha hoàn đều biết cô nương tâm tình không tốt, Đình Diệp nói với Thẩm Trước. Chờ Hà lão tam trở về, Hà lão nhị liền xui xẻo. Thẩm Trước cười lạnh, hắn có thể làm sao không may, nhiều lắm là liền là bị đánh một trận thôi. Nàng còn có thể không hiểu rõ những người này ý nghĩ, lão bà là cưới tới, nữ nhi là gả đi, huynh đệ mới là thân sinh. Mấy tên nha hoàn không có lên tiếng thanh, Thẩm Trước mắt cúi xuống nhìn xem hồ nước, nếu như nàng là Lý nương tử, nàng liều mạng cũng phải đem nữ nhi tiếp trở về, bất quá Hà lão tam vợ chồng đoán chừng là sẽ không như thế. Thế đạo này nữ nhân còn sống thật không có ý tứ. Hy vọng đời này là chính mình một lần cuối cùng luân hồi, kiếp sau nếu như vẫn là cổ đại nữ tử, nàng không hy vọng chính mình có trí nhớ kiếp trước. Cách chương.